Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 633, quà sinh nhật. Thượng, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lý Mộng Như vừa dứt lời, nàng giơ hai tay lên vỗ vỗ, trên mặt nụ cười có chút thần bí. Nhà hàng Tây trong ánh đèn trong chớp mắt trở tối, điểm một chút ánh nến kế tiếp sáng lên. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, tiếng ca phảng phất tự tầng mây phía dưới mờ ảo rủ xuống. Tại tất cả mọi người lần quẩn bên tai lấy, một vị nhà hàng nhân viên tạp vụ mặt mỉm cười địa phụ giúp toa ăn đi tới. Trên xe thức ăn bày biện một cái lớn bánh ngọt, phía trên chọc vào một vòng màu sắc rực rỡ ngọn nến. Ánh nến nhẹ nhàng chập chờn, chiếu rọi tại mọi người trên mặt. Sinh nhật vui vẻ, Lý Mộng Như cười ha hả nói, đây là ta cùng Mạc Lam vì ngươi chuẩn bị, vui vẻ a. La Khải tự đáy lòng nói, cảm ơn, thật sự là ngoài ý muốn, kinh hỉ a. Năm nay sinh nhật hắn vốn không có tính toán mang cái nghi thức hoặc là sinh nhật biết cái gì. Cùng Mạc Lam cùng nữ nữ một chỗ vô cùng đơn giản vượt qua cũng rất tốt. Đương nhiên fan hâm mộ cùng các bằng hữu đều không có quên hắn sinh nhật. Blog trong đưa tới sinh nhật chúc phúc nhiều vô số kể. Nữ nữ hét lên, ba ba, ngươi nhanh hứa nguyện a. Ừ, chấm ngoặc kép. Đối với đẩy tới trước mặt bánh sinh nhật, La Khải hai tay khép lại nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng hứa nguyện, nguyện tất cả ta người yêu, còn có yêu ta người bình an, khỏe mạnh vui vẻ, nguyện nữ nữ hạnh phúc phát triển, nguyện hết thảy tốt đẹp. La Khải cũng không có cảm giác chính mình lòng tham, hắn mỉm cười mở mắt, vừa cười vừa nói, bảo bối, chúng ta cùng đi thổi cây nến a. Hảo úi trà, hảo úi trà, chấm ngoặc kép, nữ nữ mặt mày cong cong, lôi kéo Mạc Lam tay nói, a di chúng ta cũng một chỗ, ừ, tới, một, hai, ba, hồ tương đương, ba người đồng thời thổi hơi, trong khoảnh khắc đem tất cả ngọn nến toàn bộ thổi tắt, vô cùng hoàn mỹ, ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên, ánh đèn một lần nữa sáng lên. La Khải cười ha hả địa tiếp nhận nhân viên tạp vụ đưa lên giao ăn. Đem bánh sinh nhật đều đều địa cắt thành mấy khối, mỗi người đều có phần. Khối thứ nhất cũng là lớn nhất kia khối bánh ngọt cho nữ nữ. La Khải đặc biệt giữ lại phía trên khảm nạm ô mai. Đoàn Kiến rõ ràng cũng chia đến một khối. Vị này kinh ảnh đạo diễn rất cảm khái nói, ta đều không nhớ ra được lần trước ăn bánh sinh nhật là lúc nào. Hôm nay xem như thơm lây, đều không có chuẩn bị lễ vật gì. La Khải cười nói, Đoạn Đạo, người chịu tới giúp ta chính là đối với ta tối trợ giúp lớn. Cũng là tốt nhất lễ vật. Hắn nói cũng không phải lời khách khí. Tung hoành tứ hải, kịch tổ có thể thuận lợi địa vận chuyển lên. Thời gian không có suất cái gì sai lầm. Đoàn Kiến rõ ràng tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Có vị này thâm niên đạo diễn với tư cách là trợ lực, hắn thực nhẹ nhõm rất nhiều. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ không có vội vã ăn thơm ngào ngạt bánh ngọt. Nàng nhanh chóng mà từ chính mình bọc nhỏ trong bọc lấy ra nàng tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật. Hiến vật quý giống như địa hiện lên đưa cho La Khải. Đây là một chương tay vẽ sinh nhật thiệp chúc mừng. La Khải nhận lấy mở ra vừa nhìn, chỉ thấy tạp phiến bên trong trang chính giữa dùng cọ màu miêu tả khái quát xuất đại con số lớn, 29. Đại biểu La Khải 29 tuổi sinh nhật, bên trái là vui đùa ầm ĩ Hoa Hoàng, Tiểu Cáp cùng Hoa Hoa, mặc dù có chút trừu tượng hóa, nhưng nhan sắc hình dạng hoàn toàn có thể phân chia xuất ra. Phía bên phải thì là nữ nữ chính mình, nàng mặc lấy hoa quần tử, đại con mắt lớn, nụ cười so với dương quang càng thêm sáng lạn. Ba ba, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Bảy cong vẹo đồng thể chữ là như thế bắt mắt, để cho La Khải trong chớp mắt thiếu chút nữa mắt đẫm nước. hắn nhịn không được đem nữ nữ ôm vào trong lòng, nghĩ muốn nói cho nàng bảo bối, có ngươi thật tốt, tuy sinh nhật qua vô cùng đơn giản, thế nhưng La Khải tin tưởng, hắn cả đời này đều sẽ không quên giờ này khắc này ấm áp cùng cảm động. Bên cạnh Mạc Lam cùng Lý Mộng Như lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Cùng thời khắc đó, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Hỗ Hải, ngoài gành, bờ sông Hoàng Phố ngoài gành, là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở chân thật khắc họa. Cũng là xưa cũ Hỗ Hải Tô giới khu cùng với tất cả Hỗ Hải cận đại thành thị bắt đầu khởi điểm. Bởi vậy trở thành tòa siêu cấp đại đô thị nổi danh nhất tiêu chí nhất. Mỗi đương màn đêm buông xuống thời điểm, ngoài gành cũng sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ tới du khách ra. Rất nhiều Hỗ Hải người địa phương cũng tới ra ngoài gành tản bộ, thưởng thức phổ vùng mới giải phóng xinh đẹp nhất đô thị cảnh đêm. Đêm nay thời tiết vô cùng tốt, đen lam trên không trung không có bao nhiêu vân thải, một vòng trăng sáng treo móc ở phía chân trời, vì này xa hoa trụy lạc thành thị gia tăng một vòng sáng sắc. Cùng ngoài gành tương đối, là ánh trăng chiếu rượu hạ phổ vùng mới giải phóng vòng quanh trái đất tài chính trung tâm. Minh Châu Tháp, Hỗ Hải rộng lớn hạ, tài phú trung tâm đều mấy chàng Hỗ Hải tiêu chí tính kiến trúc sừng sững trong đó, trở thành các du khách tốt nhất chụp ảnh mục tiêu. Hơn 8 giờ tối, rất nhiều người trẻ tuổi đi đến ngoài gành biên, cả trai lẫn gái có số hơn 100 người. Bọn họ tập trung ở bờ sông tốt nhất ngắm cảnh điểm phụ cận. Top 5 top 3 líu xíu thảo luận có khí thế ngất trời. Tới gần 9 giờ thời điểm, người càng ngày càng nhiều, trong đó lấy nữ hài tử chiếm đa số. Các nàng phần lớn lộ ra vẻ hưng phấn, mỗi cái trong tay đều giơ di động hoặc là digital camera. Đối với phía trước vòng quanh trái đất tài chính trung tâm quay chụp, như vậy tình cảnh không thể tránh né địa khiến cho người chung quanh chú ý. Tất cả mọi người có chút không hiểu nổi bọn họ những người tuổi trẻ này lai lịch. Nói là du khách a, vậy hiển nhiên không phải. Nói là Hỗ Hải người địa phương a, phổ vùng mới giải phóng cảnh đêm đối với bọn họ mà nói lại có bao nhiêu mới lạ cảm ơn. Đáng hưng phấn như thế kích động. Cũng có người thử đi hỏi các nàng ở chỗ này làm cái gì. Đạt được đều là lễ phép mà cự tuyệt nụ cười. Muốn bắt đầu, đột nhiên có người la lớn, chuẩn bị quay chụp, ngàn vạn không muốn bỏ qua a. Bờ sông mấy trăm vị trẻ tuổi đồng thời giơ tay lên cơ cùng camera, phảng phất trước đó đi qua tập luyện đồng dạng, chỉnh tề địa làm cho người ta đã giật mình. Không ít không rõ chân tướng du khách cảm thấy có cái đại sự gì muốn phát sinh, bất chấp tất cả cũng đi theo giơ tay lên cơ, mở ra nhiếp sao chép công năng. Cũng có người phạm lên nói thầm, nên không là cái gì ác sống động động đi. Bành, nhưng lúc này đồng hồ báo thức chỉ hướng 9 giờ cả thời điểm. Chỉ nghe được một tiếng trầm đục, cao tới 108 tầng Hỗ Hải rộng lớn hạ trên không rồi đột nhiên tràn ra một đoàn rực rỡ pháo hoa. Trong chớp mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, có du khách hưng phấn mà reo lên, khói lửa biểu diễn a. Sau một khắc, Hỗ Hải rộng lớn hạ đối diện lấy ngoài gành to lớn màn tường, rồi đột nhiên xuất hiện một cái số lượng, 1, ngay sau đó con số bắt đầu nhảy lên, 2, 3, 4, trừ ở đây rất ít người, đại đa số người cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ hết sức chăm chú ý một màn này. Suy đoán đằng sau liền sẽ xuất hiện cảnh tượng, cũng không biết là ai trước dẫn đầu. Vây xem đám người bắt đầu điểm số 7, 8, 9, 10, chấm ngoặc kép, sau đó gia nhập trong đó người càng ngày càng nhiều. Thanh âm càng ngày càng vang dội. 15, 16, 17, chấm ngoặc kép. Thẳng đến trên dưới phân đừng xuất hiện 2 cùng 9 đến 29 ngưng kết bất đồng, không có lại tiếp tục nữa. Đám người trong khoảnh khắc trở nên rất an tĩnh, tất cả mọi người có một loại dự cảm. Đáp án sắp công bố. Canh 1. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.